Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 904, chương 903, Thượng Cổ Châu. Thượng Cổ Châu, thế giới Cửu Châu một trong. Thượng Cổ Châu mặc dù không bằng Tây Viêm Châu, Đông Thần Châu, Nam Ly Châu, Bắc Hàn Châu, chiếm cứ lấy toàn thế giới hơn phân nửa nhân khẩu. Có thể thời kỳ toàn thịnh cũng có vượt 2 tỷ nhân khẩu. Nhưng mà mấy chục năm trước, không biết một cái kia không gian thông đạo mở ra, một đầu truyền kỳ Hỏa Long hoành không xuất thế. Đầu này truyền kỳ Hỏa Long không chỉ có được không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, càng là có thể lợi dụng tự thân huyết mạch chi lực, chân long khí tức, đem từng cái sinh vật hùng mạnh lây nhiễm thành long duệ. Dựa vào loại thủ đoạn này, hắn tại ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong, phát triển ra trên trăm long duệ, mỗi một cái long duệ đều là sánh vai nhân loại trí cường giả tồn tại đáng sợ. Cỗ lực lượng này ngưng tụ một thể, lại thêm bên trên truyền kỳ Hỏa Long thỉnh thoảng tự tận thế núi lửa bên trong bay tung mà ra, ngang nhiên xuất kích, không đến 10 năm, Thượng Cổ Châu luôn hãm, trở thành long duệ, hung thú nhạc viên. Chỉ là, ngồi tại thuyền bên trên Bách Lý Thanh Phong liếc nhìn Thiên Cơ Lâu truyền đến tư liệu. Một hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu nhìn trước mắt phụ trách hiệp trợ chính mình nguyên giới minh thành viên Lượng Tử Chiến Thần ông ngoại, chuyên gia khảo cổ, ngôn ngữ đại sư Nguyên Biết Thế, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói: Thượng Cổ Châu con dân mặc dù gặp tàn bạo thống trị, nhưng lại xưng không bên trên nước sôi lửa bỏng. Ngoại giới có quan hệ với Thượng Cổ Châu sinh linh đồ thán nghe đồn hoàn toàn là nhân loại chư quốc. Đối với Thượng Cổ Châu tôn kia truyền kỳ Hỏa Long bôi đen, lo lắng truyền kỳ Hỏa Long xâm lấn bọn hắn quốc gia lúc, binh sĩ, dân chúng không thể sống chết chống cự. Xác thực như thế, Nguyên Biết Thế nhẹ gật đầu. Thượng Cổ Châu chiến loạn kéo dài vài chục năm, bởi vì chiến tranh, thiên tai, ôn dịch, chạy, đói chờ đủ loại nhân tố, để cái này lục địa nhân khẩu từ 2 tỷ hạ xuống 1 tỷ. Có thể đoạn thời gian gần nhất, theo duy trì vài chục năm chiến tranh kết thúc, tất cả thành quy mô quân phản kháng đều bị truyền kỳ Hỏa Long long duệ tiêu diệt. Thượng Cổ Châu hỗn loạn cũng dần dần lắng xuống, còn sót lại hạ người tới nhóm khuất phục tại truyền kỳ Hỏa Long thống trị. Cứ việc độ tự do, văn minh độ so sánh với Đông Thần Châu, Tây Viêm Châu, Nam Ly Châu các vùng không cách nào đánh đồng, nhưng so với mấy tháng trước Tây Viêm Châu luôn hãm khu đến, lại tốt lên không biết bao nhiêu lần. Kết quả này thật để Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn. Thực tế bên trên hắn còn thật sự cho rằng Thượng Cổ Châu cùng các quốc gia tuyên truyền như thế ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Thực tế bên trên hiện tại Thượng Cổ Châu thế cục cùng Cực Quang Đế Quốc có chút tương tự. Thậm chí, chính là một cái quốc thổ diện tích so Cực Quang Đế Quốc lớn hơn mấy lần Cực Quang Đế Quốc. Cực Quang Đế chủ thống trị. Không, Nguyên Biết Thế nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, có chút cúi đầu, là Vĩ Đại Hư Vô Thần Điện. Hắn lập tức giải thích nói, đầu kia truyền kỳ Hỏa Long thành lập một tòa liệt diễm thần điện. Liệt diễm thần điện liền tương đương với Hư Vô Thần Điện. Đầu kia truyền kỳ Hỏa Long liền tương đương với liệt diễm thần điện chi chủ. Hắn phía dưới trên trăm long duệ thì là Hư Vô Quỷ Vĩ Đoàn. Ngoài ra, liệt diễm thần điện vẫn tồn tại một cái nhân số hơn vạn long chiến sĩ quân đoàn. Toàn bộ từ chiến tranh cấp cường giả tạo thành, loại kết cấu này cũng là trùng hợp nói hùa Hư Vô quân đoàn. Nếu như không phải là bởi vì Hy Á Vương quốc đối với Thượng Cổ Châu lý giải không có khả năng đạt tới chúng ta giới, Thiên Cơ Lâu trình độ, chúng ta đều muốn coi là Á Tác các hạ cùng A Lạc Phu các hạ đem Thượng Cổ Châu chính trị hệ thống phục chế đến Cực Quang Đế Quốc. Thật sao? Bách Lý Thanh Phong nghe được Nguyên Biết Thế giới thiệu, hơi cảm giác có chút kỳ quái. Có thể kỳ quái ở đâu hắn lại không nói ra được. Lúc này, chiến hạm truyền ra ngoài đến rối loạn tưng bừng. Kèm theo còn có trận trận súng pháo oanh minh. Giao nhân, Bách Lý Thanh Phong người không hề động, nhưng tinh thần cảm ứng xuống. Đã nhìn đến đại lượng binh sĩ sử dụng súng pháo đối với một chút vụn vặt lẻ tẻ giao nhân tiến hành. Xạ kích, Thượng Cổ Châu mặc dù không giống Cô Tinh Châu như vậy. Cô treo lơ lửng hải ngoại, cách Tây Viêm Châu, Đông Thần Châu, Bắc Hàn Châu, Nam Ly Châu cái này một thế giới trung tâm khoảng chừng bên trên vạn cây số. Nhưng dù là từ gần nhất Tây Viêm Châu xuất phát, vẫn có hơn 6.000 công dặm lộ trình. Bởi vì giao nhân tồn tại, cái này hơn 6.000 công dặm lộ trình có hơn 4.000 cây số không người khu vực. Mà trừ Kim Ưng Đế Quốc, trước mắt tân tiến nhất máy bay tác chiến bán kính đều chỉ có 2.000 đến cây số. Nghĩ muốn đi trước Thượng Cổ Châu, chỉ có ngồi thuyền một cái phương pháp. Vừa lúc Thiên Cơ Lâu có một chi quy mô không nhỏ, trang bị tiên tiến hạm đội, khi biết Bách Lý Thanh Phong dự định tiến về Thượng Cổ Châu, tất nhiên là bị Bạch Y Thắng triệu tập lại, chở hắn hướng Thượng Cổ Châu mà đi. Giao nhân, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem từng tôn cùng nhân loại tương tự, nhưng lại mọc ra vây cá loại mạng sống con người. Giao nhân một khi lên quy mô, liền sẽ trở nên 10 phần đáng sợ. Mặc dù bởi vì tại chúng ta thế giới này sinh trưởng sau một thời gian ngắn, giao nhân hung tính cùng sức chiến đấu trên diện rộng thoái hóa, nhưng bọn hắn ở dưới nước, thiên nhiên chiếm cứ lấy địa lợi ưu thế. Toàn bộ thiên hoang giới bên trong, trừ nắm giữ lấy tiên tiến chiến hạm chế tạo kỹ thuật Kim Ưng Đế Quốc, không có người nào dám nói có thể ứng phó được giao nhân uy hiếp. Thậm chí liền Kim Ưng Đế Quốc cũng là cùng giao nhân đạt thành một loại chung nhận thức. Kim Ưng Đế Quốc không trêu chọc giao nhân cũng không công kích có treo Kim Ưng Đế Quốc cờ xí hạm đội. Nguyên biết thế vẻ mặt, nghiêm túc nói, bọn hắn chính là trong hải dương đáng sợ nhất hải tặc. Đồng dạng cũng là ngăn trở toàn cầu 9 đại châu giao lưu kẻ cầm đầu. Nếu như không phải là bởi vì giao nhân tồn tại, chúng ta thiên hoang giới nhân loại văn minh hẳn là càng thêm phồn vinh. Bách Lý Thanh Phong nghe, nhẹ gật đầu, thiên hoang giới hải dương diện tích quá lớn. Đối với sinh hoạt tại trong hải dương giao nhân hắn trong thời gian ngắn cũng nghĩ không ra cái gì tốt đối phó biện pháp. Chiến đấu kéo dài một lát, lấy giao nhân bị đánh lui chấm dứt, đại bộ phận phân giao nhân đều đã thoái hóa. Bọn hắn không cách nào tại dưới nước đem từng chiếc vạn tính bằng tấn chiến hạm phá hủy. Bởi vì chiến hạm tốc độ chỉ có 50 cây số trên dưới, 6.000 đến công dặm lộ trình, tính bên trên ven đường tiếp tế, hao tốn dòng dã 5 ngày thời gian. Tại cách Thượng Cổ Châu còn có gần 200 cây số lúc, hạm đội bọn võ trang đầy đủ tiến vào riêng phần mình thủ vệ bến cảng. Nguyên biết thế thì tại Bách Lý Thanh Phong bên cạnh giới thiệu nói, chúng ta lập tức tiến vào Thượng Cổ Châu. Thượng Cổ Châu Long Duệ bên trong tồn tại phi hành đơn vị, đồng thời bọn hắn còn cố ý thuần hóa một chút cường đại phi cầm làm không trung bộ đội. Những này không trung bộ đội vây quanh trên bầu trời Thượng Cổ Châu làm điều tra tai mắt. Chúng ta tới gần Thượng Cổ Châu khẳng định sẽ bị bọn chúng phát giác. Tiếp xuống, sợ là liền muốn đi vào chiến đấu giai đoạn. Ta sẽ hết sức bảo đảm an nguy của các ngươi. Bách Lý, Thanh Phong nói, đem nhìn xa thuật thi triển đi ra. Theo tinh thần của hắn càng phát ra cường hoành. Thi triển nhìn xa thuật rèn luyện thấu kính số lượng cũng là không ngừng gia tăng. Cho đến ngày nay, nhìn xa thuật lộng lẫy nhất xem xét phạm vi đã đạt đến 600 cây số. Lại xa chế ước Bách Lý Thanh Phong đã không còn là tinh thần cường độ, mà là bản thân hắn khả năng tính toán, ra đồng đường kính, bội số, đường kính, ra đồng cự ly, thị giác cùng độ màng mấy theo lẫn nhau xử lý. Sẽ hình thành không nhỏ phụ tài, 600 cây số cái này một cự ly vừa vặn. Bách Lý Thanh Phong cẩn thận lưu ý lấy bốn phía gió thổi cỏ lay. 200 cây số, 100 cây số, 50 cây số, 10 cây số, theo một chỗ có thể đăng lục bãi cát xuất hiện tại trước mặt. Bốn phía vẫn là một mảnh gió êm sóng lặng. Bách Lý Thanh Phong không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhìn thoáng qua Nguyên Biết Thế. Không phải nói chúng ta tới gần Thượng Cổ Châu sẽ gặp phải công kích à? Cái này, Nguyên Biết Thế cũng không biết giải thích như thế nào. Tại thuyền bên trên đãi chỉ chốc lát, Bách Lý Thanh Phong cùng Nguyên Biết trên đời thuyền nhỏ bước vào Thượng Cổ Châu thổ địa, đồng thời để Thiên Cơ Lâu người phụ trách bảo trì cảnh giới. Rất nhanh, Bách Lý Thanh Phong liền minh bạch bọn hắn một đường bên trên không có lọt vào công kích nguyên nhân. Tại bọn hắn đạp bên trên Thượng Cổ Châu đi về phía trước bất quá mấy cây số lúc, một đoàn người từ đằng xa đi tới. Cẩn thận, là Long Duệ. Nguyên Biết Thế nhìn thấy một đoàn người bên trong cầm đầu một cái màu da lệch đỏ, mang theo một tia diễm lệ nữ nhân trẻ tuổi, vội vàng thấp giọng nhắc nhở nói. Mà tại Nguyên Biết Thế đám người nhìn thấy đoàn người này lúc, cầm đầu vị kia nữ tính Long Duệ đã đối với Bách Lý Thanh Phong xa xa hành lễ. Mặt bên trên tràn đầy nụ cười hiền hòa. Vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ, Long Duệ phi tinh, gặp qua bệ hạ, chúng ta đại biểu cho phụ thân, Thượng Cổ Châu chi chủ, Liệt Diễm Thần Điện chi chủ, Liệt Diễm Đế Quốc khai quốc hoàng đế, hướng ngài truyền đạt chúng ta kính ý. Các ngươi biết ta? Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn. Thượng Cổ Châu cũng không phải là ngăn cách nơi. Chúng ta Thượng Cổ Châu có người tại Đông Thần Châu, Tây Viêm Châu, Nam Ly Châu, Bắc Hàn Châu các vùng. Đối với vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ chi danh như sấm bên tai. Long Duệ phi tinh nói, lên tiếng lần nữa. Mấy tháng trước chúng ta Liệt Diễm Đế Quốc vốn định điều động nhân viên tiến vào Tây Viêm Châu, Bắc Hàn Châu các vùng, hướng cái khác lục địa nhân loại quốc gia biểu đạt chúng ta Thượng Cổ Châu hữu hảo. Chỉ là, vĩ đại hư vô chân thần các hạ đối với chúng ta Liệt Diễm Đế Quốc tựa hồ có hiểu lầm gì đó. Không khỏi dẫn đến loại này hiểu nhầm làm sâu sắc, chúng ta đình chỉ tất cả hoạt động. Phi tinh để Nguyên Biết Thế không tự chủ được đánh giá Bách Lý Thanh Phong một chút, cứ việc nàng nói thật dễ nghe, nhưng Nguyên Biết Thế đối với nàng ý tứ lại đoán rõ ràng. Mấy tháng trước Thượng Cổ Châu ngo ngoe muốn động, bọn hắn cái gọi là Liệt Diễm Đế Quốc bản thân là nghĩ xâm nhập Tứ Đại Châu, mở rộng tự thân lực ảnh hưởng, nhưng là không nghĩ tới Bách Lý Thanh Phong hoành không xuất thế. Chém giết tử vong thần điện truyền kỳ thánh linh không nói, càng là sáng tạo ra khiến tử vong chân thần vẫn là khủng bố hành động vĩ đại. Loại hành vi này hiển nhiên là đem đầu kia truyền kỳ hỏa long dọa sợ. Thế là truyền kỳ hỏa long quả quyết sợ, tránh tại Thượng Cổ Châu án binh bất động, tận khả năng giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Chỉ là không nghĩ tới Bách Lý Thanh Phong cuối cùng vẫn bởi vì di tích sự tình bước lên Thượng Cổ Châu thổ địa. Nhìn vẻ mặt tươi cười Long Duệ phi tinh, Nguyên Biết Thế có chút thổn thức, nghĩ không ra Bách Lý Thanh Phong hư vô chân thần danh hiệu thế mà đã truyền đến Thượng Cổ Châu, liền vị này truyền kỳ hỏa long đều kiêng dè không thôi, không dám là địch. Nguyên bản chúng ta vẫn muốn cùng hư vô chân thần bệ hạ thiết lập quan hệ ngoại giao. Trước mắt may mắn có thể nghênh đón vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ tự mình thăm viếng. Liệt Diễm Đế Quốc trên dưới hoan nghênh cực kỳ. Chúng ta đã vì vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ chuẩn bị xong yến hội. Không biết có thể hay không có loại này vinh hạnh mời bệ hạ có mặt. Long Duệ phi tinh cung kính cúi đầu nói, không cần. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Long Duệ phi tinh, nếu như các ngươi thật sự có thành ý, để các ngươi Liệt Diễm Đế Quốc người chúa tể, đầu kia truyền kỳ hỏa long tới gặp ta. Cái này, phi tinh lúng túng thấp cúi đầu, phụ thân đại nhân hiện tại có chút không tiện thấy hư vô chân thần bệ hạ. Bất quá hư vô chân thần bệ hạ chính là phụ thân chính miệng lời nhắn nhủ khách nhân tôn quý nhất. Có bất kỳ yêu cầu gì mời cứ mở miệng, chỉ muốn có thể làm được. Chúng ta Liệt Diễm đế quốc trên dưới chắc chắn kiệt lực thỏa mãn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.